Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2265, Cố Mặc Nhi. Cố Tích Kim ấm áp bàn tay lớn, vuốt ve ở dư triều tịch mềm nhẵn thân thể mềm mại trên. Con mắt đáy có chưa hết thòm thèm vẻ, nhưng làm sao giai nhân lại đang suy tư bước thứ ba chi đạo. Không hề có một chút khác tâm tình, phảng phất không hề có một chút phát hiện bình thường. Này trên giường, quả nhiên vẫn là không nói huyền luận đạo được. Cố Tích Kim nhìn nàng mê muội dáng vẻ, trong lòng đại thán một tiếng, không có đi quấy rối, thu tay về đến, đầu gối lên hai tay, ngửa mặt nhìn về phía nóc nhà phương hướng, tùy ý bản thân nàng suy tư đi. Hắn cũng không giúp được càng nhiều bận bịu rồi. Sau một hồi lâu, dư triều tịch rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhìn Cố Tích Kim tấm kia đã nhắm mắt lại, phảng phất uể oải ngủ tuấn tú khuôn mặt, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Thân thể mềm mại giật giật, lại một lần nữa si quấn ở trên người hắn, nghĩ được chưa? Việc này không vội vàng được. Từ từ đi đi. Ngươi vừa mới thành là chân chính hai bước nửa, thủ đoạn thần thông cũng phải đuổi kịp. Cố Tích Kim mở mắt ra nói. Dư triều tịch nghe vậy gật đầu, lại là nghĩ đến cái gì, thần sắc quái lạ lên. Chỉ chốc lát sau, giáp trên đột nhiên ửng hồng, ném cho Cố Tích Kim một cái hiếm thấy quyến rũ ý cười. Một cái nhu di duỗi đi, nắm lấy tay của hắn đến đặt ở chính mình tiểu bụng nơi. Cố Tích Kim thấy thế, chỉ xem nàng động tình, nhất thời cũng là tràn đầy phấn khởi lên. Nhưng rất nhanh liền phát hiện dị thường. Dư triều tịch sắc mặt tuy ửng hồng, nhưng trong đôi mắt nhưng có dòng khác khí chất. Ngoặc kép, triều tịch, ngươi chẳng lẽ nghĩ thừa dịp cái này tu luyện nhàn rỗi cùng ta tiên sinh đứa bé lưu lại cái đời sau sao? Trầm ngâm một chút, Cố Tích Kim có chút không dám tin tưởng vậy hỏi. Dư triều tịch nghe vậy trọng trọng gật đầu. Cố Tích Kim thấy thế ngắn ngủi ngây người. Hắn là cái bất kham lãng tử vậy nhân vật, dù cho đã nhìn thấy Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y có đời sau, hắn cũng không có bao nhiêu động lòng. Nhưng chẳng biết vì sao, dư triều tịch một cái này gật đầu là nhất thời làm hắn cảm xúc dâng trào lên, phảng phất trong lòng nơi sâu xa một cái nào đó đồ vật bị sâu sắc xúc động bình thường. Dư triều tịch gặp thần sắc hắn quái lạ, không giống vui mừng, trong lòng cũng là thấp thỏm lên. Chủ ý này hay, nhưng chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim liền đưa ra trả lời, một cái ngồi thẳng lên, ôm chặt lấy dư triều tịch, đầy mặt vẻ đại hỉ. Dư triều tịch trên mặt nhất thời là dáng hồng lại bay, không dám nhìn hắn cái kia hừng hực ánh mắt. Nếu ngươi đều muốn, vậy ta liền không khách khí rồi. Cố Tích Kim lại cười hì hì, chính là đè lên, lại là một thất đều xuân, hoa mai lăn lộn, chỉ hai năm không tới, chính là một cái hài nhi cất tiếng khóc chào đời. Cố Tích Kim cùng dư triều tịch được một đứa con gái, đặt tên Cố Mặc Nhi. Hai người đầu làm cha làm mẹ đều là hết sức cao hứng, lại là một đời người mới lên sàn. Đao Kiếm Thần Tông cùng Triều Kiếm Tông hai bên tu sĩ cũng đều cao hứng. Cao hứng nhất còn thuộc Thiên Hà đạo nhân lão già này. Cố Tích Kim tuyệt đối là hắn một đời kiêu ngạo nhất, nhất tỉ mỉ đào tạo đệ tử. Hắn được con gái, liền ra sao Thiên Hà đạo nhân đến tôn, đem lão gia hỏa vui cũng không thế nào tu luyện, mỗi ngày ấy vui cười hớn hở mang theo hài nhi này đi tới bay đi. Này Cố Mặc Nhi từ khi ra đời sau, tự nhiên chính là thiên chi kiêu nữ, tên tuy Mặc Nhi, lại không giống mẫu thân bình thường điềm đạm, trưởng thành một cái tiểu ma nữ bình thường, làm người đau đầu nhân vật. Cũng may bản tính vẫn tính thuần lương. Cố Tích Kim là cái thổ tu, dư triều tịch là cái thủy tu. Này Cố Mặc Nhi nhưng là cái kim tu chi thân. Hai vợ chồng cũng không nghĩ nhiều, liền làm cho nàng lại Phương Tuấn Mi vi sư. Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân không ở trong núi, hai người lại mang Cố Mặc Nhi đi rồi Nam Thánh Sơn. Theo Nam Phương đạo nhân tu hành, này tiểu ma đầu bình thường nữ nhi bảo bối, ném cho Nam Phương đạo nhân sau, hai vợ chồng càng toàn có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Mà Nam Phương đạo nhân cuộc sống khổ lại là bắt đầu rồi. Cố Tích Kim tiếp tục tu luyện tinh thần chi đạo, mà Dư Triều Tịch tắc bắt đầu rồi càng thâm thúy suy tư. Nàng bước kế tiếp đến tột cùng nên đi hướng về phương hướng nào, vẫn là cái mê. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Khuyến Quân đảo trên, trong một gian phòng nào đó, dung hợp mạnh mẽ đạo tâm khí tức kim quang bùng lên lăn lộn. Cuối cùng, dần dần ngưng kết thành một tôn hình người bóng dáng đến. Gặp qua bản tôn, cái kia bóng người vàng óng, hướng về ngồi xếp bằng bên trong Dương Tiểu Mạn, thi lễ một cái, Dương Tiểu Mạn cũng rốt cục chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Sử dụng bảo bối là năm đó ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong từ Xích Hải trên tay đoạt đến một cái kim hành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng giờ khắc này, Dương Tiểu Mạn nhưng không có đáp lễ, ánh mắt trái lại có chút thống khổ, hai tay ôm đầu, trong miệng hút ngụm khí lạnh, ngay ở chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân trong nháy mắt. Trong đầu của nàng, một đoạn chưa bao giờ có cảnh tượng xông lên đầu đến, đó là mấy cái tu sĩ ở vây giết một cái nữ tu, ác chiến, cảnh tượng kịch liệt dị thường, phảng phất có vang trời tiếng nổ vang, ở Dương Tiểu Mạn trong đầu không ngừng vang vọng, làm nàng hoàn toàn không có chú ý tới mới chém ra tiên thần chi thân đang nói chuyện. Ngoài ra, chỉ cần tâm thần hơi động, liền có càng thêm lượng lớn tin tức, phảng phất thủy triều một dạng, vọt vào trong đầu của nàng. A, Dương Tiểu Mạn đau đến thê thảm rên lên lên. Bên cạnh Kim Chi tiên thần chi thân, cũng không có trách nàng, vì nàng không hề có một tiếng động bảo vệ lên, nhưng trong ánh mắt cũng có vẻ thống khổ lên. Rầm rầm rầm tin tức dòng lũ, không ngừng trùng kích Dương Tiểu Mạn tâm thần linh hồn. Phảng phất va chạm ra ngôi sao nổ tung vậy, tiếng vang cực lớn đến. Này cảm thụ, nàng hết sức quen thuộc. Năm đó ở Hoàng Tuyền giới bên trong, dung hợp cái kia 10 đời ký ức, đã là như thế cảm giác. Lại sau, lần lượt giác tỉnh linh tổ ký ức thời điểm, nàng đồng dạng có quá cảm giác như vậy. Hiện nay trời, cảm giác này đến càng thêm mãnh liệt. Tuyệt đối là trước nay chưa từng có một lần đại xung kích. Dên, sắc mặt trắng bệch, dần dần lại ôm đầu kêu thảm thiết lên. Một thân gân xanh, bạo lồi mà lên, Dương Tiểu Mạn mặt mũi xinh đẹp, hiếm thấy dữ tợn đáng sợ. Là bọn họ, chính là những người này giết ta. Ta nhớ lại đến rồi, ta nhớ lại đến rồi. Dương Tiểu Mạn trong miệng lại có gấp gáp lẩm bẩm tiếng truyền ra, gầm nhẹ như hổ mẹ. Trí nhớ kia liệt là như vậy sâu sắc mà khổng lồ, mang đến thống khổ vượt xa trước bất kỳ lần nào. A, quá giờ hồi lâu sau, là một tiếng đặc biệt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dương Tiểu Mạn thân thể kịch liệt run rẩy một hồi, đầu lệch đi, ngất đi. Cái kia Kim Chi tiên thần chi thân cùng nàng tâm thần liên kết, tương tự chịu đến ký ức xung kích, cũng là đau đến không muốn sống, nhưng trình độ một chút nhược một ít, ngược lại chịu đựng rồi. Ở đau hí vài tiếng sau, vội vã lại đây cứu trị Dương Tiểu Mạn. Lại sau một hồi lâu, Dương Tiểu Mạn rốt cục thăm thẳm tỉnh lại, đôi mắt kia rõ ràng biến cùng trước đây lại có chút không giống rồi. Làm phiền đạo hữu rồi, trước tiên nói một tiếng cảm ơn, bản tôn khách khí rồi. Kim Chi tiên thần chi thân hơi nói một câu, Dương Tiểu Mạn lại gật gật đầu, liền trước tiên đem nàng cất đi. Sau đó là lặng lẽ ngưng mắt, lật lên xem trước dung hợp ký ức bình thường. Này lật một cái duyệt, sắc mặt chính là càng ngày càng nghiêm nghị lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?